Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3142, đánh bại Nguyên Vũ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lại đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, chân đạp hư không, hướng về Nguyên Vũ đi. Chúa tể Chi Môn theo sát Lục Minh mà động, phát ra thôi sán quang huy, tiếp tục đánh phía Nguyên Vũ. Phá cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Vũ hét lớn, hắn chiến đao trong tay lơ lửng giữa không trung, mà hai tay của hắn không ngừng kết động ấn quyết. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đao chấn động, đao mang trùng thiên, sau đó trực tiếp bay ra ngoài, chém về phía Chúa tể Chi Môn. Đây là một loại ngự đao phương pháp, lực công kích kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, chiến đao chém vào Chúa tể Chi Môn bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Chúa tể Chi Môn bình yên vô sự, ngược lại đem chiến đao chấn động bay ra ngoài. Chiến đao đánh bay về sau, rẽ ngoặt một cái, thế mà trực tiếp lướt qua Chúa tể Chi Môn, hướng về Lục Minh giết tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nghĩ lướt qua Chúa tể Chi Môn, trực tiếp chém giết Lục Minh. Nhưng là Lục Minh đã sớm ngờ tới hắn sẽ có một chiêu này. Chúa tể Chi Môn lóe lên phía dưới, tốc độ kinh người về tới Lục Minh đỉnh đầu, tiếp tục đánh phía chiến đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, chiến đao tiếp tục bị đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô hô, ngay sau đó, Chúa tể cánh cửa bên trong, thế mà truyền ra hô hô thanh âm. Một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúa tể Chi Môn, kỳ thật chỉ có một cái khung cửa, là bằng đá, trung gian rỗng tuếch, đen kịt một màu. Giờ phút này, đen kịt chỗ xoay tròn, như một cái đen nhánh lỗ đen một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh khủng lực hấp dẫn, lập tức bao phủ chiến đao. Chiến đao ong ong chấn động, nhưng bị lực hấp dẫn chĩa vào, khó có thể động đậy. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Chúa tể Chi Môn lại giết hướng Nguyên Vũ. Nguyên Vũ biến sắc, hắn đã mất đi chiến đao, vội vàng lại từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một thanh chiến đao, chém ra một đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao mang chạm tại Chúa tể Chi Môn bên trên. Chúa tể Chi Môn chỉ là chấn động một phen, nhưng là đao mang lại vỡ nát ra. Lục Minh tiếp tục điều khiển Chúa tể Chi Môn oanh kích Nguyên Vũ. Nguyên Vũ chỉ có thể kiệt lực đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người hoàn toàn là lấy mạnh đối mạnh, không ngừng va chạm, kình khí bốn phía. Nhưng là, chỉ bằng vào lực công kích, hai người tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Chúa tể Chi Môn không ngừng bộc phát ra loại kia lực hấp dẫn, ảnh hưởng nghiêm trọng Nguyên Vũ phát huy. Hắn cần mặt khác thi triển thần lực, chống đối cỗ này lực hấp dẫn. Cứ như vậy, mười mấy chiêu về sau, Nguyên Vũ đã rơi vào hạ phong. Nguyên Vũ chậm rãi không địch lại, liên tiếp lui về phía sau, cơ thể hơi run rẩy, hiển nhiên là đã nhận lấy áp lực thực lớn bố trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả thấy một màn như vậy người, còn người cũng không khỏi trừng lớn. Nguyên Vũ, lại để cho không địch lại. Lục Minh chiến lực, cũng quá kinh khủng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thần thất trọng a, tại sao có thể có chiến lực như vậy? Bản nguyên bí thuật, đây là bản nguyên bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trận bên ngoài, Cửu Đao Thiên Vương không thể tưởng tượng nổi giống to. Cửu Đao Thiên Vương, tung hoành tinh không vô tận tuế nguyệt. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Vào lúc đó, hắn lại khó có thể kiềm chế lại nội tâm chấn động. Hoàn toàn thất thố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã nhìn ra, Lục Minh đây là bản nguyên bí thuật. Lần trước, Lục Minh bị Đoạn Giang đám người vây công, lâm vào sinh tử không linh trạng thái, lĩnh ngộ ra bản nguyên bí thuật. Bất quá, lúc kia Chúa Tể Chi Môn vừa mới lĩnh ngộ ra đến. Như ẩn như hiện, xuất thủ một lần, liền tán loạn ra, cho nên Cửu Đao Thiên Vương đám người cũng không có nhận ra là bản nguyên bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ Lục Minh không ngừng xuất thủ, lấy Cửu Đao Thiên Vương kiến thức, tự nhiên nhận ra được. Cái gì? Bản nguyên bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời ạ! Nghe được lời nói của Cửu Đao Thiên Vương, rất nhiều người kinh hô. Quả thực khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này đông đảo thiên kiêu tiến vào đại trận, tranh đấu người chết ta sống. Là vì cái gì? Chấm, chính là vì tranh đoạt thần lực Nguyên Châu. Thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nghĩ, bản nguyên bí thuật có bao nhiêu khó khăn thức tỉnh. Nguyên Vũ, ngút trời kỳ tài. Thần vương nhất trọng thần lực bản nguyên thừa số liền lần thứ hai thức tỉnh. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là hắn nghĩ muốn thức tỉnh bản nguyên bí thuật, y nguyên xa xa khó vời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn có được thần lực Nguyên Châu, đi thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Nhưng bây giờ đây, Lục Minh cái gì đều vô dụng. Thế mà đã tỉnh lại bản nguyên bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thần thất trọng, không chỉ có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, còn thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Quả thực là biến thái. Quái vật, kỳ tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này chấn kinh. Có thể nghĩ, ha ha ha, tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Tuyệt Thiên Vương vừa bắt đầu cũng chấn động vô cùng. Rất nhanh kịp phản ứng. Cười ha ha. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ một lần này thế mà ra dạng này thiên kiêu. Nhất định có thể ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm rực rỡ hào quang. Thậm chí bị Thánh Hoàng coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Kim gia, Dực Nhân thế gia, Tần gia cái này tam đại thế gia gia chủ, cùng những cao thủ, sắc mặt là khó coi muốn chết. Tam đại thế gia đều có không ít thiên kiêu chết ở Lục Minh trong tay. Có thể nói không chết không thôi. Lục Minh càng mạnh, bọn họ lại càng lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ tiểu tử này. Mấy cái thế gia chi chủ trong lòng đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đại trận, đại chiến đang tiếp tục. Lục Minh cùng Nguyên Vũ lại đại chiến hơn 10 chiêu. Nguyên Vũ rốt cục không chịu nổi. Chiến đao bị đánh bay. Chúa tể chi môn cuồng bạo lực lượng chấn áp mà xuống. Nguyên Vũ thân thể chấn động mãnh liệt, như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Ho ra đầy máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết! Lục Minh hét lớn, tiếp tục điều khiển chúa tể chi môn hướng về Nguyên Vũ oanh kích mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay như đao, bắn ra từng đạo đao mang, đánh phía chúa tể chi môn. Nhưng là, hắn thụ thương thân thể, lại chỉ bằng vào song trưởng, càng thêm ngăn cản không nổi chúa tể chi môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng oanh minh về sau, Nguyên Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, hắn đôi bàn tay đều nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Lục Minh, sự tình hôm nay, ta nhớ kỹ, lần tiếp theo, ta muốn gấp 10 hoàn trả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo đao quang, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi, tốc độ nhanh kinh người, lóe lên mấy lần, Nguyên Vũ thân ảnh liền tiêu thất vô tung. Nguyên Vũ, thế mà trực tiếp trốn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng không truy kích, kỳ thật hắn hiện tại cũng không có lực truy kích chúa tể chi môn. Hắn dù sao mới vừa lĩnh ngộ không bao lâu, cùng Nguyên Vũ một phen trải qua đại chiến, hắn cảm giác đều nhanh điều khiển không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Nguyên Vũ có thể nhiều kiên trì một hồi, chỉ sợ bại sẽ là hắn. Vận chuyển thần lực, Lục Minh đỉnh đầu chúa tể chi môn biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một bước bước ra, xuất hiện ở không trung, đem thần lực Nguyên Châu một cái nắm trong tay. Đón lấy, Lục Minh muốn đem thần lực Nguyên Châu thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Nhưng là hơi sững sờ, không nghĩ tới thần lực Nguyên Châu không thể nhận vào chữ vật giới chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Chấm, Cửu Đao Thiên Vương phủ những cái kia thiên kiêu, khiếp sợ tột đỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Vũ, thế mà bị Lục Minh đánh bại. Một màn này, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Mà Triệu Mặc, Ngũ Gia nhân vật thủ lĩnh đám người thở phào một hơi. Tâm tình cũng là hết sức phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Vũ mạnh bao nhiêu? Bọn họ rất rõ ràng. Trước đó, Nguyên Vũ một chiêu tùy tiện nghiền ép Dực Nhân Thế Gia nhân vật thủ lĩnh. Nhưng là Lục Minh lại có thể đánh bại Nguyên Vũ. Há chẳng phải là nói rõ, Lục Minh thực lực cũng có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ. Một cái thiên thần thất trọng người, chiến lực có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ. Nếu là ở trước đó có người đối bọn hắn nói như vậy, bọn họ khẳng định phải khịt mũi coi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.